Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, bên ngoài bàn khẩu Diệp Thần tỷ lệ đặt cược. Diệp Thần một mặt lạnh tỉnh, quyền ý chăm chú hai tay, khẽ vồ ở lôi đình chi võng dùng sức kéo một cái. Lôi võng bị xé thành hai nửa, huyền lôi tại chỗ quái khiếu mà nói, quyền ý. Nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ kinh ngạc ghê gớm, cùng một mặt bất đắc dĩ. Lôi đình chi lực là một loại phi thường cường đại lại lực lượng cuồng bạo. Loại này năng lượng cường đại coi như huyền lôi bản nhân cũng chỉ có thể kích phát cùng dẫn đạo. Có hạn độ khống chế, căn bản là không có cách giống như Diệp Thần trực tiếp tay dùng bắt lấy cuồng bạo lôi đình. Có thể làm được điểm này. Ngoại trừ nguyên thần trở lên đại lão bên ngoài, cũng chỉ có quyền ý loại này tinh thần ý chí can thiệp hiện thực lực lượng mới có thể làm đến. Quyền không gì không phá, là ý chí kiên định cùng tinh thần thể hiện, ý chí kiên định vạn ma bất xâm, lĩnh ngộ quyền ý, Diệp Thần tinh thần ý chí có thể can thiệp hiện thực, cũng có thể cưỡng ép xua tan các loại năng lượng. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp cũng là chỉ lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tiên. Huyền lôi lôi đình chi lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt lĩnh ngộ quyền ý Diệp Thần, hoàn toàn bị khắc chế. Sửng sốt một chút, huyền lôi lập tức giơ cao hai tay hô to. Huyền đệ, ta nhận thua. Lập tức một màn ánh sáng đem bọn hắn ngăn cách. Màn sáng một bên khác, huyền lôi một mặt giới cười ôm quyền nói. Huyện đệ, có thể hay không tha ta một mạng, để cho ta đổi đối thủ. Diệp Thần liệt răng cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi, nói xong bị truyền tống rời đi. Chỉ để lại khóc không ra nước mắt huyền lôi. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện lần nữa tại lôi đài. Màn sáng sau huyền lôi sắc mặt đã khôi phục bình thường. Cũng không cầu xin tha thứ. Chỉ là yên lặng nhấc lên khai sơn đại phủ bắt đầu tích xúc lôi đình chi lực. Tranh tài đã bắt đầu. Bây giờ nghĩ đổi đối thủ cũng không thể. Hắn cũng liền không còn cầu người. Màn sáng vừa biến mất. Huyền lôi liền hóa lôi biến mất. Ầm ầm lôi đình bạo hưởng bên trong. Trong nháy mắt vượt qua khoảng 100 thước đến Diệp Thần trước mắt. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ như thuấn gian di động đồng dạng. Nhưng Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, quyền ý sớm chăm chú tại hỏa văn đại đao bên trong. Màn sáng vừa biến mất chính là một đao đánh xuống, vừa lúc bổ trúng lôi đình chi búa, như đao hoạch mỡ bò đem lôi phủ một phân thành hai. Hắn khẽ di một tiếng, chung quanh hư không đột ngột sụp đổ chìm xuống, màu đen thiên ma lực trường bên trong hiển hiện một vòng như ẩn như hiện lôi quang. Chính sau lưng hắn, bị thiên ma lực trường một nhiễu không thể không hiện ra thân hình. Chính là không biết lúc nào đi vào phía sau hắn huyền lôi. Bị ép hiện hình, huyền lôi biết đánh lén thất bại. Thuận tay một búa thẳng chạm bên hông hắn. Diệp Thần xách đao một ô. Keng, một tiếng mấy cái thô to lôi quang nổ tung. Hóa thành mấy cái lôi xà từ Diệp Thần tả hữu vai cùng tả hữu eo vòng qua một quấn. Đồm đốp, âm thanh bên trong trên người hắn quần áo lập tức nổ thành đen xám. Đây là ngươi bức ta. Huyền lôi gặp tướng này trong tay diều hướng phía trước ném đi. Một ngụm tinh huyết phun tại phía trên. Khai sơn đại phủ trên phù văn trong nháy mắt sáng lên như thiêu đốt đồng dạng. Hóa thành một ngụm như chỉ riêng đúc thành rực sáng vô cùng cự phù. Lưỡi búa bên trên có từng đảo như tơ mảnh ngân sắc lôi quang phù du. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đối diện chém xuống, Diệp Thần có thể cảm giác được chỉ riêng búa lúc này uy lực có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Chí mạng, lưỡi búa chưa đến, da đầu liền nhói nhói. Lúc này hắn không còn dám nhẫn. Trực tiếp vứt bỏ đao, tay phải đột nhiên bóp quyền, cực đại nắm đấm chung quanh hư không chấn động, tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phồng lớn. chói mắt, kim quang từ làn da dưới đáy thẩm thấu ra, hóa thành một con tản mát ra thuần khiết kim quang cực đại nắm đấm. Vô Kiên Bất Tồi quyền ý chăm chú tại quyền bên trong, hung hăng chùy hướng đối diện chém xuống chỉ riêng búa. Oanh! Trên lôi đài vang lên kinh thiên động địa tiếng vang, cuồng phong gào thét, giống như là biển gầm khí lãng bên trong một cái thân ảnh cao lớn như đứng sừng sững sơn phong. Không nhúc nhích tí nào, thô to cánh tay tán phát kim quang tại mờ tối cũng là như thế lóa mắt. Đang gắt gao bắt lấy một mặt linh quang ảm đạm khai sơn đại phù. Thật lâu, gào thét khí lãng tiêu tán, trên lôi đài khôi phục thanh minh. Diệp Thần chậm rãi thả tay xuống, lại là kinh ngạc dạo qua một vòng, thân hình chậm rãi biến mất. Ngay tại vừa rồi hắn cưỡng ép tiếp được cái này một búa về sau, huyền lôi trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ngay cả thanh này diều cũng không cần. Thanh này lôi phủ phẩm cấp cực cao, cũng là ngũ phẩm thần binh. Phía trên phù văn phong ấn có một môn cường đại bí kỹ. Liền là vừa rồi một chiêu này, hẳn là huyền lôi át chủ bài loại hình. Đoán chừng là ngay cả át chủ bài dùng ra lại bị hắn tay không tiếp được. Đả kích hắn chiến ý hoàn toàn không có, cho nên mới trực tiếp nhận thua. Bất quá Diệp Thần cũng không nhặt. Thiên kiêu cuộc thi xếp hạng chiến đấu có thật nhiều người quan sát. Hắn cũng không muốn bị người cho rằng là cái thích ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Liền ném trên mặt đất, quay người rời đi, thắng liên tiếp hai trận. Hắn thu hoạch được một giờ thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi vòng tiếp theo. Diệp Thần cũng không biết, mình thắng liên tiếp ba cái đối thủ, đều là lấy hai trận chiến toàn thắng trực tiếp tấn cấp phương thức chiến thắng. Bây giờ mình tại đấu trường bên ngoài bàn khẩu bên trong đã lặng lẽ xuất hiện tại phải trăng xếp vào thiên kiêu bảng bàn khẩu bên trong. Cược là nhân loại thiên tính sẽ không bởi vì văn minh phát triển mà biến mất. Thiên kiêu cuộc thi xếp hạng trọng đại như vậy thi đấu sự tình, đương nhiên sẽ có bên ngoài bàn khẩu. Trước đó hắn tại trong trường thi biểu hiện mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không có bị cá độ công ty cho rằng có tư cách xếp vào thiên kiêu bảng. Rốt cuộc thể phách cường đại, lại có cao đẳng huyết thống thiên tài cũng không ít. Về phần tinh xảo tu vi võ đạo cái này thì càng không cần phải nói. Cái này thuộc về thiên tài tiêu chuẩn thấp nhất. Không có cường đại tu vi võ đạo liền tiến vào thiên kiêu cuộc thi xếp hạng tư cách đều không. Cho nên lúc trước hắn mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng là bị cho rằng có nhất định thực lực, tiềm lực xuất chúng thiên tài. Nếu như có thể bái cái hảo lão sư dốc lòng bồi dưỡng, có xây thành vô thượng đạo cơ khả năng. Nhưng đây chỉ là khả năng mà thôi. So sánh đã trúc cơ chân chính thiên tài. Đúng vậy, lần này thiên kiêu cuộc thi xếp hạng đã có trúc cơ thiên tài, mà lại có hai tên xây thành vô thượng đạo cơ thiên kiêu dự khuyết, hơn 10 tên xây thành siêu phẩm đạo cơ tuyệt thế dự khuyết. Nói là dự khuyết, chỉ là còn không trải qua thiên kiêu cuộc thi xếp hạng không cách nào lên bảng mà thôi. Siêu phẩm đạo cơ khó mà nói, cái chênh lệch này rất lớn, mạnh nhất có thể xếp vào tuyệt thế bảng, kém nhất khả năng ngay cả nhân kiệt bảng còn không thể nào vào được. Nhưng kia hai tên xây thành vô thượng đạo cơ thiên kiêu, tại 36 thiên kiêu bảng còn không đầy tình huống dưới, tranh tài qua đi nhất định có thể vào bảng. Hai người bọn họ cùng kia mười mấy tên siêu phẩm đạo cơ thiên tài mới là bàn khẩu bên trong thí sinh sốt dẻo nhất. Giống Diệp Thần loại này còn không trúc cơ, căn bản chưa đi đến nhập tầm mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệp Thần thể hiện ra quyền ý về sau, hắn tại bàn khẩu bên trong bài vị trong nháy mắt nhảy lên mấy trăm tên, tiến vào trước 20 tên. Bên trong, gần với kia mười mấy tên trúc cơ thiên tài, bàn khẩu bên trong tỷ lệ đặt cược cũng tương ứng điều chỉnh. Trong đó cược hắn xếp vào nhân kiệt bảng tỷ lệ đặt cược là 1-1-1. Có thể nói không quá lớn lo lắng, một cái khác bàn khẩu cược hắn xếp vào tuyệt thế bảng. Tỷ lệ đặt cược thì là trong nháy mắt chênh lệch to lớn. Một so với 50 tỷ lệ đặt cược. Điều này đại biểu mọi người cực kỳ không coi trọng hắn có thể xếp vào tuyệt thế bảng. Từ khi hiển lộ ra quyền ý về sau, không có người sẽ cho rằng tiềm lực của hắn sẽ kém. Quyền ý đại biểu cho tuyệt đối tinh thần, tín niệm, ý chí. Chỉ có tuyệt đối kiên định ý chí cùng tinh thần tín niệm mới có thể ngưng tụ ra. Cũng chính là cái gọi là đại nghị lực. Dạng này thiên tài tiềm lực vô tận, nhưng tiềm lực chỉ là tiềm lực, bây giờ còn chưa hoàn toàn khai phát ra. Có nhập tuyệt thế bảng khả năng, trong lịch sử không hiện có chân chính thiên kiêu làm được qua, nhưng cực kỳ hiếm thấy, cho nên có cái này bàn khẩu. Nhưng tỷ lệ đặt cược rất thấp. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.